Căn Nhi, chương 20, hôn mê 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa sáng, Niệm Đệ đi rửa chén, Nguyện Đệ giống như chờ chết chờ nhà trai tới nhà đón cô ta. Cô ta cảm thấy, đây là số mệnh, chột mắt lưng còng, hơn 50 tuổi. 8 vạn 8, đây là mệnh của cô ta. Niệm Đệ nhanh nhẹn rửa sạch chén, lại bắt đầu thu dọn cơm thừa canh cặn tạo ra chút tiếng động nhỏ vụn. Lão Tôn cùng Diệu Tổ đi làm đất, Lãnh Đệ cùng Hy Đệ đi ra ngoài cắt bèo cho heo, trong nhà chỉ có hai người các cô. Nguyện Đệ nghe tiếng mâm chén va chạm phát ra tiếng leng keng, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Niệm Đệ. Niệm Đệ đi đến trước mặt cô ta cúi đầu, một cái túi vải thô đột nhiên xuất hiện trên đầu gối. Nguyện Đệ ngẩng đầu, Niệm Đệ không nhìn cô ta, cởi bỏ túi vải trên đầu gối. 5 miếng bánh, 1 ống nước, cô mở cái túi kia ra, ngừng 2 giây, lại nhanh chóng thắt nút lại một lần nữa. Sau đó, Niệm Đệ cầm một tờ giấy hơi mỏng, nhét vào trong ngực Nguyện Đệ. Tiền giấy cũ kỹ bị vò nát, 50 đồng tiền, bẩn thỉu dán sát vào da thịt. Nguyện Đệ cảm thấy thứ kia giống như có thể làm dao cắt da thịt ra. Chị à, ánh mắt Nguyện Đệ lập tức sáng lên, cô ta bắt lấy tay Niệm Đệ. Chị trộm tiền sao? Niệm Đệ nhìn thoáng qua cửa lớn, đẩy cô ta một cách, dịu dàng nói. Nghe này, đi về hướng Tây, nếu thấy người liền trốn vào trong rừng. Chỉ có 5 đỉnh núi, đừng dừng lại, đừng quay đầu lại. Nguyện Đệ đứng lên, đến khi Lão Tôn cùng Diệu Tổ trở về đã là trạng vạng. Ăn uống no đủ thẳng đến nửa đêm, Lãnh Đệ Hy Đệ khóc kêu không thấy Ngũ Tỷ, Lão Tôn mới phát hiện ra trong nhà thiếu mất một đứa con gái. 2 đứa em gái thực sự không biết tình hình thực thế, vô cùng hoảng sợ lo lắng, Niệm Đệ cúi đầu không nói lời nào. Bình hoang mã loạn, cả nhà một đêm không ngủ, Niệm Đệ thật sự không chịu nổi, cùng thức đến 7 giờ sáng, ngược lại giống như thất thần, còn lại 2 đứa em gái lo lắng khóc cả đêm, 3 người ôm nhau ngủ. Giữa trưa Diệu Tổ trở về, vào nhà tìm Niệm Đệ, liền đẩy 2 đứa con gái đang túm lấy cô không buông tay, thoải mái mà ôm một cái, đem cô cướp về. 2 đứa kia bừng tỉnh, Ngũ Tỷ đâu? Diệu Tổ lắc đầu, Hy Đệ chửi ầm lên, anh không nghiêm túc tìm. Diệu Tổ che lỗ tai Niệm Đệ lại thấp giọng nói. Đừng ầm ĩ, Lãnh Đệ lo lắng phát khóc, Hy Đệ bắt lấy tay con bé. Đừng khóc, khóc thì có ích lợi gì chứ? Diệu Tổ thu hồi ánh mắt không hề dây dưa, ôm Niệm Đệ trở lại trong phòng bọn họ. Vừa kéo vừa ôm lại ồn ào như vậy nhưng Niệm Đệ vẫn ngủ say như cũ, một lần nữa bị hắn đặt lên giường, lông mi cũng không động một cái. Diệu Tổ cúi người, mặt đối mặt nhìn kỹ cô. Cô hít thở đều đều, sắc mặt mệt mỏi, dưới mắt có quầng đen rất đậm. Đã vài ngày cô không ngủ, hắn đều biết. Hắn sờ cô, dính lấy cô, xong việc cô cũng chỉ im lặng bất động mà nằm đó, sau đó đảo mắt liền đến ngày hôm sau. Hôm nay rốt cuộc có thể ngủ say sao? Khóe miệng hắn giật giật nghe tiếng hít thở an ổn của cô, đếm từ 1 đến 10, môi dán lên, bao lấy môi cô, hút một cái. Niệm Đệ giật mình, Diệu Tổ theo phản xạ mà ngẩng đầu rời đi, làm bộ không có phát sinh chuyện gì. Cô chờ mình, nằm nghiêng sang một bên, lại ngủ say. Diệu Tổ nhìn cô một hồi, lại cúi xuống hôn tới, nhỏ giọng cười. Ngủ thật trầm, trước khi cô chân chính thuộc về hắn, hắn cũng đã trộm chiếm tiện nghi của cô không ít lần. Làm bộ nằm mơ, đâm cô, cọ cô, đều là chuyện thường xuyên. Chính là hôn cô rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ có thể đợi cô ngủ say đi hôn trộm, hôn một chút lại phải né tránh, đều thành thói quen. Niệm Đệ ngủ trước mắt hắn không hề phòng bị, co chân đưa lưng về phía hắn. Hắn tay chân nhẹ nhàng nằm lên theo. Cả đêm không ngủ, đôi mắt hắn không chịu được phát đau nhưng lại phấn khởi dị thường, ý niệm dơ bẩn một cái tiếp một cái liên tục kéo đến, hắn cứng rất nhanh. Hắn lặng lẽ cởi bỏ quần, nhục côn dựng lên, phần đầu chống vào mông cô, mã mắt khép mở giống như muốn cắn cô. Hắn đấy về phía trước quy đầu cứng rắn chọc ở trên mông thịt của cô một cái hố nhỏ. Cách quần cũng có thể cảm giác được sự mềm mại trơn trượt. Hắn chậm rãi cởi bỏ đai lưng của cô kéo xuống từng chút một. Thịt lộ ra ngoài, hắn liếm liếm môi, thở dốc trong chốc lát cúi người đi mút một ngụm. Hắn vươn đầu lưỡi ở trên mông thịt vừa hút lại vừa liếm, phát ra tiếng nước rất nhỏ. Thật là thủy nộn, hắn một bên liếm, một bên tiếp tục đi xuống kéo quần cô. Cô ngủ vô cùng trầm, tay chân hắn lại nhẹ, không đánh thức cô. Nguyện Đệ hẳn là không tìm lại được, Diệu Tổ cũng không quan tâm cô ta, nhưng thật ra nhớ tới Niệm Đệ đã từng có những hôn sự, đó, Niệm Đệ rất được hoan nghênh, người tới làm mai rất nhiều lần, từ khi cô 15 tuổi bắt đầu, liền liên tục không dứt. Nhưng Diệu Tổ không thể rời khỏi cô, trẻ con trong nhà cũng là cô chăm sóc, trong tay Lão Tôn còn nắm chặt tiền bán 3 đứa con gái, không vội bán nữa, liền trì hoãn 2 năm đầu. Sau đó, Diệu Tổ liền lớn lên, cách chương,